Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 23, đang yêu một người, góc truyện audio.com, ra chơi, nó muốn không gian yên tĩnh, chạy ra vườn sau hoa sau trường, ở đây có một loài hoa mà nó vô cùng yêu thích, đó là hoa violet. Mùi hương thơm ngát của violet thoang thoảng luôn làm nó trầm luân. Nó chạy đến bên những đóa hoa, thuận tay hái một cành hoa xinh đẹp, tinh thần sảng khoái khiến nó nở nụ cười tươi tắn, từ đâu đàn bướm đủ sắc màu lập lờ bay đến xung quanh nó, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Khung cảnh ấy lại vô tình đập vào mắt hắn, một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa xinh đẹp, gió hiu hiu thổi làm mái tóc dài bay trong gió, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng hiện lên trên khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, hắn cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một thiên thần hạ phàm, sợ rằng chớp mắt một cái thì thiên thần kia sẽ biến mất, tim bất giác đập liên hồi. Hắn muốn giữ mãi khoảnh khắc này, dùng điện thoại chụp lại, mỉm cười nhìn bức ảnh, rồi lặng lẽ bước đi. Nghe tiếng động, nó giật mình tìm kiếm, chỉ thấy một góc bóng người, là ai? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị nó đá văng ra khỏi đầu. Này nhóc gạch dưới thiên di bất thình lình xuất hiện làm hắn giật cả mình. Nhóc thích bảo nghi, chị bị sốt à, gạch dưới hắn nhíu mày, bà chị này phát hiện gì rồi? Đừng giấu chị nữa, chị biết nhóc thích bảo nghi là cô bé tốt, rất đáng yêu, chị rất ủng hộ nhóc. Hắn nhìn chị rồi nói, tổn thương một lần là quá đủ, gạch dưới mắt nhìn xa xăm, đầu hắn hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp, vô cùng dễ thương, luôn hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào, thiên ân, em yêu anh, nhưng giấc mơ tuyệt đẹp kia lại bị chính cô gái đó đập vỡ khi phũ phàng nói mình chia tay đi lúc gia đình hắn gặp khó khăn về kinh tế, nở nụ cười chua xót, thì ra tình yêu mà cô ấy đối với hắn chỉ là tình yêu vật chất mà thôi. Chị tin chắc rằng Bảo Nghi sẽ chữa vết thương cho nhóc, hãy mở cửa trái tim một lần nữa. Chị nghĩ vậy sao? Thiên Di gật đầu, hắn biết không bao giờ chị hai nói dối hắn, chỉ có bản thân hắn tự dối mình mà thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cửa hàng thời trang Modern Fashion. Xong rồi đấy, con gái xinh đẹp của mama gạch dưới mama nó cũng chính là chủ cửa hàng thời trang lớn nhất thế giới này, cười dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ. Nó hài lòng nhìn mình trong gương, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ càng thêm xinh đẹp, tóc dài búi lên, vận chiếc váy dài màu hồng phấn không dây, cúp ngực càng tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của nó. Sau hôm nay con gái của mama lại đòi ăn mặc xinh đẹp như thế này, hẹn hò với anh nào đúng không? Gạch dưới mama mỉm cười trêu nó đỏ mặt ngượng ngùng. Party mừng anh Khánh về mà. Từ đâu một chiếc xe BMW bóng loáng đến trước cổng cửa hàng, hắn như chàng bạch mã hoàng tử bước từ trong xe ra rước nó. Mama nó gật gù gật đầu hiểu rõ lý do, không khỏi cười cười chọc nó. Nó bước đến trước mặt hắn ngỡ ngàng nhìn cô công chúa xinh đẹp trước mặt làm nó bật cười. Heo ngốc cười gì chứ? Gạch dưới hắn thẹn quá hóa giận, cười sự đáng yêu của anh gạch dưới nó hồn nhiên nói, mặt ai kia lại càng thêm đỏ. Nói thật trước vẻ đẹp trai người người của hắn mà nó không si như gì là nói dối, bây giờ nó mới biết hắn mặc vest lại bảnh như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nó khoác tay hắn bước vào bữa tiệc làm bao trái tim nhỏ bé của nam sinh vỡ tan, trong đó có cả anh và cậu. Kiểu mi thức lồng lộn, để rồi coi một ngày nào đó mày sẽ không chảnh như bây giờ đâu, hừ. Để mở đầu party ngày hôm nay, xin mời bạn Bảo Nghi lớp 10A1H1 bài gạch dưới anh MC. Nó khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ. Góc truyện audio.com, bước lên sân khấu, anh đệm đàn cho nó. Lately I'm not who you to be, someone come and taken me, where I don't wanna go. If I knew exactly what I have to do in order to be there for you. And all the thing we ever wanted to want your send my. Now I know we can revive it all the love we left. Every time I kiss I feel your lip and, every time I cry I see your smile and, every time I close my eye I realize that, every time I hold your hand in my, the sweetest thing me heart could ever find, and I have never felt this way, since the day I gave your love away, save me I fallen from me destiny, you and I were meant to be, I thrown it all away now you're gone, it's time for me to carry on but baby I just can't go on without you by me side. And all the thing we ever wanted to want your send my. Now I know we can revive it all the love we left. Every time I kiss I feel your lip and. Every time I cry I see your smile and. Every time I close my eye I realize that. Every time I hold your hand in my. The sweetest thing me heart could ever find. And I have never felt this way. Sinder Jay Gap Your Love Away. We can survive it all the pain we feel inside. You rely on me and now I let you down. Now I promise you forever. We will be the best we can. Now I know we can revive it all the love we felt. Every time I kiss I feel your lip end. Every time I cry I see your smile end. Every time I close my eyes I realize that. Every time I hold your hand in mine. The sweetest thing me heart could ever find. And I have never felt this way. Cinder Jay gave your love away. Every time I kiss I feel your lip end. Every time I cry I see your smile end. Every time I close my eyes I realize that. Every time I hold your hand in mine. The sweetest thing me heart could ever find. And I have never felt this way. Cinder Jay gave your love away. Tương đương every time gạch dưới A1. Tương đương hay quá, bảo nghi no, một, thiên thần của tôi, đến phần khiêu vũ, đương nhiên hắn và nó là một cặp, bắt lấy tay nó, hắn và nó cùng nhau khiêu vũ hòa theo tiếng nhạc tạo nên một bức tranh thần tiên chói lóa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sân thượng trường, sau anh không xuống dưới vui cùng mọi người, gạch dưới không thấy hắn đâu nó liền đi kiếm, tôi muốn ở đây một chút. Vậy tôi xuống trước, khoan đã, ở đây với tôi một chút thôi gạch dưới hắn quay sang năn nỉ nó. Nó gật đầu đồng ý, cô đã yêu ai bao giờ chưa? Gạch dưới đột nhiên hắn hỏi thế làm nó phút chốc giật mình. Hình như chưa gạch dưới phải không? Nó không biết, vậy còn anh, gạch dưới nó hỏi ngược lại hắn, đã từng, và đang yêu một người. Hắn đang nói ai, nó cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng nhéo, vô cùng đau đớn. Tuy anh rất đáng ghét nhưng cũng là một người tốt, chắc là cô gái đó rất hạnh phúc gạch dưới nó ngoài cười trong không cười. Thật sao, gạch dưới hắn rất vui khi nghe nó nói. Thật, hắn mỉm cười hạnh phúc, cô gái đó là ai? Bí mật gạch dưới hắn không nói càng làm nó tổn thương. Cả hai cùng nhau ngắm trăng mà tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Cách chương.